Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89 đệ 89 chương. Chương 89 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, anh măng khơ cái này ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Tiểu viện tử rất là thanh u, hoa trúc sum xuê, hành lang lụa xoay chuyển, thậm chí còn có dễ nghe chim hót thỉnh thoảng truyền đến. Chỉ thấy dưới mái hiên treo từng hàng lồng chim, thập phần có lão thành phố B ăn chơi trác táng phong thái. Bên ngoài trung tâm thương nghiệp ngựa xe như nước, thành thị ồn ào náo động tựa hồ đều đã ngăn cách bên ngoài, Nhan Tô Tô đi theo Hoắc Lang phía sau. Nhìn cái này sân, trong ánh mắt biểu lộ mới lạ, Hoắc Lang tựa hồ đối cái này địa phương cũng không xa lạ. Dăm ba câu còn cấp Nhan Tô Tô thuận miệng giới thiệu. Cái này đoàn thị tiệm ăn tại Gia Phi đặt trước khách nhân một mực không tiếp nhận. Cũng không tiếp thu gọi món ăn. Đặt trước thời điểm, khách nhân chỉ có thể báo thượng nhân số cùng thời gian. Đến nỗi cùng ngày làm cái gì đồ ăn, toàn xem đầu bếp tâm tình. Cho dù là như thế này, có thể đặt trước đến một bàn ghế cũng là thập phần không dễ, như vậy đại bài buôn bán phương thức. Làm Nhan Tô Tô không khỏi có chút líu lưỡi. Hai người cười nói liền vào phòng, bên trong bày biện thập phần chú ý. Bàn ăn bên cạnh là gỗ đỏ trà thất. Ngũ Đạo Viễn đang cùng mặt khác hai người đã ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Trong đó một người Nhan Tô Tô nhận được, đúng là vị kia quốc gia đài vi đạo. Nhan Tô Tô ở sông nước Phong Vân Thử Kính thời điểm có gặp mặt một lần. Lúc này đây Ngũ Đạo Viễn mời khách, liền đem đối phương cũng mời tới, Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô tiến vào. Tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên, Ngũ Đạo Viễn cười cấp Nhan Tô Tô giới thiệu bên cạnh. Bên kia thoạt nhìn phong nghi không tầm thường lão tiên sinh. Tô Tô, mau tới nhận thức một chút Trung Tổng. Lần trước ngươi ở hội nghị thượng chính là giả mạo Trung Tổng công nhân. Còn không chạy nhanh lại đây cùng ngươi, lão bản, chào hỏi một cái. Nhan Tô Tô phản ứng lại đây. Vội vàng cười nói, Trung lão tiên sinh hảo tương đương lần trước sự ra đột nhiên. Thật sự đường đột nàng tuổi không lớn. Một thân xanh ngọc váy áo, da thịt oánh nhuận nếu có quang hoa, như vậy tươi sáng cười, quả thực cả phòng rực rỡ, vị kia Trung lão tiên sinh lại là sang sảng cười nói. Ngũ tổng ngươi nhưng quá sẽ nói cười, hắn mang theo có rõ ràng đặc sắc phương Nam khẩu âm. Lần trước phi thường cảm tạ Nhan tiểu thư cứu cấp, lần này cũng là mượn cơ hội giáp mặt hướng Nhan tiểu thư nói cái tạ, Nhan Tô Tô liền nói không dám. Đừng nói ra hòa tập đoàn như vậy đâu sỏ. Chính là lấy vị này Trung lão tiên sinh tuổi tác, nàng cũng thật sự không đảm đương nổi một vị trưởng lão như vậy khiêm từ. Bất quá, nàng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Lấy Trung tổng thân phận địa vị, kỳ thật không cần thiết tham dự cái này bữa tiệc đi. Đến nỗi nói đặc biệt hướng nàng nói lời cảm tạ, Nhan Tô Tô trong lòng càng minh bạch, kia không quá khả năng. Rốt cuộc, chuyện này, kỳ thật đối phương thừa chính là ngũ sư huynh nhân tình, vi đạo ở bên cạnh nghe ngũ tổng nói sự tình. Từ đầu đến cuối, không khỏi hơi hơi giật mình, này 2-3 phút bên trong, Tô Tô có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Này thật đúng là lợi hại, tuy rằng lần trước thử kính thời điểm, Nhan Tô Tô biểu hiện đột nhiên, nhưng kia rốt cuộc có cá biệt giờ công phu. Hơn nữa nội dung không chuẩn Nhan Tô Tô học quá, nhưng này nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy lên đài. Trước nay không thấy quá diễn thuyết bản thảo có thể đã gặp qua là không quên được. Xác thật là năng lực. Trung lão tiên sinh nói, ta lúc ấy ở trong điện thoại mặt nghe được ta công nhân nói tìm người hỗ trợ lên đài. Phản ứng đầu tiên cũng là hồ nháo. Ngũ tổng ở ta bên cạnh nói vị kia tiểu thư là hắn học muội. Xác thật không thành vấn đề, ta mới đưa tin đem nghi, cuối cùng Nhan tiểu thư lên đài, diễn thuyết biểu hiện đến thật sự quá xuất sắc, sau lại rất nhiều lão tổng còn nói giỡn tìm ta muốn đào người. Ta nói như vậy ưu tú công nhân ta nhưng đến tàng hảo lâu ha ha ha ha, giữa sân mọi người đều nở nụ. Cười, Nhan Tô Tô vội vàng giải thích, kia đều là bởi vì ngài bài giảng viết đến hảo. ta bối một lần, cũng từ giữa học tập thật nhiều, nơi này mọi người xã hội kinh nghiệm đều xa so Nhan Tô Tô phong phú. Tự nhiên cũng nhìn ra được tới, nàng là thiệt tình thực lòng như vậy cảm thấy, không khỏi càng lệnh nhân sinh ra hảo cảm, tiểu cô nương như vậy thông minh xinh đẹp lại không có một tia kiêu căng chi khí. Như vậy tiểu cô nương, rất khó làm người không thích mà Vi Đạo ở bên cạnh vừa nghe. Trong lòng càng là chấn động, ngũ tổng học muội, hắn nếu nhớ không lầm, ngũ tổng khoa chính quy, tiến sĩ đều là một cái trường học, chẳng lẽ Nhan Tô Tô vẫn là đại học tê tốt nghiệp. Này cũng quá điệu thấp, lại nhìn bên cạnh Hoắc Lang, vị này Vi Đạo trong lòng ý niệm liền lóe, dựa theo xã giao lễ nghi. Nhan Tô Tô cùng Trung Tổng nhận thức lúc sau, cũng hướng Ngũ Đạo Viễn cùng vị này Trung Lão Tiên Sinh giới thiệu Hoắc Lang. Ngũ Đạo Viễn kỳ thật vẫn là lần đầu tiên chính thức cùng Hoắc Lang nhận thức. Thượng một lần Nhan Tô Tô thử kính, Ngũ Đạo Viễn hành trình bận rộn, chỉ không kịp vội vàng cùng Nhan Tô Tô đánh đối mặt. Lúc này cùng Hoắc Lang nắm tay, Hoắc Tổng cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Ta cái này tiểu học muội cần phải thác ngươi nhiều hơn chiếu cố, ngữ khí tràn đầy hài hước. Nhưng mặt ngoài lời nói dưới, cũng không thiếu vì Nhan Tô Tô chống lưng ý tứ, đều là đại học tê bạn cùng trường. Nhan Tô Tô so với hắn nhỏ đi nhiều giới, tiểu cô nương thông minh, khó được tưởng kiên trì chính mình làm sự tình. Giới nghệ sĩ các loại lung tung rối loạn sự tình Ngũ Đạo Viễn nghe thấy quá một ít. Nhan Tô Tô lại mới ra cổng trường, nương cơ hội, hắn đương nhiên cũng muốn cấp Nhan Tô Tô người đại diện đánh chào hỏi, Nhan Tô Tô nghe vậy không? Khỏi có chút ngượng ngùng, cảm ơn Ngũ sư huynh, lão bản vẫn luôn thực chiếu cố, Hoắc Lang mỉm cười gật đầu. Tô Tô là ta ký xuống nghệ sĩ, hẳn là bên cạnh Vi Đạo lại ha ha cười, Ngũ tổng ngài thật đúng là một lời trúng đích. Thành phố B Tây Bắc Biên khai phá khu, liền lần trước quản ủy hội tư chủ nhiệm nói bọn họ không phải đang làm một cái công nghệ cao vui. Chơi giải trí hạng mục, liền trong thành thôn biến thành nhạc viên cái kia, ai, kia hạng mục chính là Hoắc Tổng đầu, Ngũ Đạo Viễn nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Vị này tiểu Hoắc Tổng thoạt nhìn cũng không chỉ là một cái người đại diện đơn giản như vậy a, thành phố B cái này địa giới. Lớn lớn bé bé vòng, tin tức thập phần linh hoạt, huống chi, cái kia hạng mục xem như Tây Bắc Biên khai phá khu năm nay minh tinh hạng mục chi nhất. Rất có danh khí, chỉ là Ngũ Đạo Viễn không nghĩ tới. Sau lưng thao đao, cư nhiên là Hoắc Lang như vậy một người tuổi trẻ người. Nhan Tô Tô lại ở trong lòng phun tào, còn không phải là chân tướng nhạc viên sao, còn công nghệ cao vui chơi giải trí. Lão bản cũng thật sẽ đóng gói hoa, Hoắc Lang lại xua tay nói. Vì đạo diễu cợt, chúng ta bên kia chỉ là một cái tiểu hạng mục, huống chi, Trung Tổng mới là điền sản vận tác đại hành gia. Ta liền không cần múa rìu qua mắt thợ, Trung Lão Tiên Sinh ra hòa tập đoàn cũng không làm vui chơi. Giải trí hạng mục, không biết vì cái gì, lại cảm thấy hứng thú hỏi. Nga, thành phố B Tây Bắc cái kia trong thành thôn. Không biết là thế nào vui chơi giải trí hạng mục, Hoắc Lang chỉ đơn giản giới thiệu một chút, phía trước chúng ta chụp một bộ kêu chân tướng điện ảnh. Ở một cái trong thành thôn tuyển cảnh, kết quả bởi vì điện ảnh bản lậu hung hăng ngang ngược. Trên mạng hoạt động không hảo thu hồi phí tổn, đơn giản liền dứt khoát đem bản lậu truyền bá trở thành quảng cáo. Đem ngay lúc đó quay chụp cảnh tượng biến thành nhạc viên. Làm người xem có thể người lạc vào trong cảnh đi thể nghiệm điện ảnh chung vai chính giải mê cảm thụ. Xem như một loại IP vận tác đi, Trung Lão Tiên Sinh không hổ là làm điền sản. Vừa nghe liền nói, miếng đất kia ngươi là chụp được. Hoắc Lang lắc đầu cười nói. Không, chúng ta chỉ là cùng thôn ủy hội ký kết sử dụng hiệp nghị, Ngũ Tổng am hiểu sâu hệ thống nội quy tắc. Liên tiếp gật đầu nói. Ngươi thật đúng là đem cái này trong thành thôn cấp làm thành một cái hảo hạng mục A. Tránh cho phá bỏ và di rời phí dụng, giải quyết địa phương thôn dân vào nghề, còn cấp khai phá khu mang đi nhân khí. Nghe nói hiện tại đã không ít du khách đi, Khó trách tư chủ nhiệm lúc ấy nhắc tới các ngươi cái này hạng mục như vậy đắc ý, Trung lão tiên. Sinh cũng cười nói, quả nhiên là muốn cùng tiểu hoắc tiên sinh như vậy thanh niên tài tuấn nhiều giao lưu a. Các ngươi đầu óc linh hoạt, cứ như vậy, toàn bộ hạng mục chính là quần áo nhẹ ra trận. Ta đoán xem, các ngươi đầu tư ngạch không vượt qua 300 triệu đi. Hoắc lang thập phần khâm phục, vừa lúc 2.500 triệu. Lão tiên sinh thật là đại hành gia, Nhan Tô Tô lặng lẽ hít một hơi. Xinh đẹp đôi mắt không khỏi mở to quay đầu đi xem lão bản. Cư nhiên như vậy có tiền sao? Trung lão tiên sinh lại cười nói. Các ngươi hạng mục chủ bị người rất lợi hại nha. 2.500 triệu có thể làm hạng mục chuyển lên, Hoắc lang. Nhạc viên hoạt động tổng giám đều là M quốc chuyên môn tỉnh trở về. Tuyên truyền phí dụng nương điện ảnh cùng tổng nghệ tiết kiệm một ít phí dụng. Một già một trẻ liêu khởi hành trong nghề đề tài. Nhất thời liền có chút hơn. Ngũ đạo viễn lại thấp giọng cùng Nhan Tô Tô nói. Hôm nay phùng sản xuất cùng Chu đạo mặt khác có việc. Khả năng liền bất qua tới. Lần sau chúng ta lại khác ước thời gian, Nhan Tô Tô gật đầu. Trong lòng lại cảm thấy hôm nay cái này bữa tiệc liền càng kỳ quái. Rõ ràng là sông nước phong vân xuất phẩm phương cùng chế tác phương ăn cơm tụ một tụ. Đột nhiên tới vị này Trung lão tiên sinh, hiện tại dứt khoát liền Chu đạo bọn họ cũng không tới. Nàng tuy rằng bữa tiệc tham gia đến thiếu, nhưng tổng cảm thấy hôm nay cái này bữa tiệc giống như lúc ban đầu mục đích không quá giống nhau, bất quá, nàng cùng ngũ đạo viễn là bạn cùng trường, quốc gia đài bên trong đại học T cũng có người. Cho nên, nàng cùng vi đạo, ngũ đạo viễn ba người nhưng thật ra cũng không thiếu đề tài, người phục vụ gõ cửa tới hỏi. Đồ ăn đã toàn bộ làm tốt, xin hỏi là hiện tại thượng đồ ăn sao? Vẫn là các khách nhân hy vọng chờ một chút, Trung lão tiên sinh không biết vì cái gì. Biểu tình không khỏi trầm xuống, nhìn một chút ngũ đạo viễn, cười nói, ngũ tổng còn có khách nhân sao? Không đúng sự thật, ta xem thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta liền không cần chờ đi, ngũ đạo viễn nhìn Trung lão tiên sinh một chút. Không biết hai người ở cái này trong ánh mắt trao đổi cái gì tin tức. Cũng cười nói, hảo, kia chúng ta ăn cơm đi, nhà này tiệm ăn tại Gia Thái Sắc không cần phải nói. Nếu không cũng sẽ không dẫn tới nhiều người như vậy thượng vội vàng tiến đến. Mấy người vừa mới liêu đến thân thiện. Người tuy không nhiều lắm, lại không thiếu đề tài, không khí chính hòa hợp chi gian, ghế lô môn đột nhiên không khách khí mà bị từ ngoại mở ra. Một cái mang kính dâm thời thượng nữ lang liền như vậy dẫm lên giày cao gót đạp tiến vào, nàng nhìn. Đến Trung lão tiên sinh, tiến lên cười nói, Daddy, sau đó trực tiếp ngồi vào hắn bên cạnh, đối những người khác chỉ là cười gật gật đầu. Thái độ hơi có chút không mặn không nhạt, Trung lão tiên sinh hơi hơi nhíu mày. Lại vẫn là cười nói, đây là ta nữ nhi Cindy, sau đó hắn quay đầu đối nữ lang nói. Cindy, lần trước ngươi hội trường đến trễ, chính là vị này Nhan tiểu thư trường thi giúp ngươi giải vây. Còn không mau cảm tạ nàng, nàng là ngũ tổng học muội, đại học T cao tài sinh, các ngươi đều là nữ hài tử. Nhiều hơn giao lưu, Cindy đồ màu tím nhạt mắt ảnh hai mắt chỉ liếc liếc mắt một cái Nhan Tô Tô. Cười nói, cảm ơn Nhan tiểu thư. Bất quá, ta xem Nhan tiểu thư có chút quen mắt. À, gần nhất Weibo tốt nhất giống có rất nhiều Nhan tiểu thư tin tức đâu, Nhan Tô Tô cảm thấy đối. Phương tựa hồ khẩu khí không tốt, nhưng nàng cùng đối phương không có gì giao thoa, trong lòng cũng không để ý, chỉ cười nói. Cindy tiểu thư ngài hào, thật cao hứng nhận thức ngài, ngũ tổng xem vị này đại tiểu thư bộ tịch. Hơi hơi mỉm cười, đại gia tới nếm thử cái này canh, xem ra hôm nay đoạn lão bản tâm tình không tồi. Cư nhiên làm hoa nhài canh suông, cái kia canh nghe màu sắc thập phần trong suốt. Sơ nghe lên một cổ hoa tươi thanh hương, dần dần lại có khác một cổ mùi thơm lạ lùng ẩn ẩn lộ ra. Ở đầu lưỡi lại là trước có tươi ngon tư vị, sau lưu hoa nhài dư cam, thập phần kỳ lạ nhưng Cindy một bên uống canh, một bên lại bừng tỉnh đại ngộ tựa nói. Ta nhớ tới, Huê Bùa Thượng nói Nhan tiểu thư ngươi muốn biểu diễn hào môn thiên kiêu. Gì, kia không phải cái phim thần tượng sao? Nhan tiểu thư như vậy đại học tê cao tài sinh cũng có thể nhìn chúng sao? Ngoặc kép, hết chương.